muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 24, dám đả thương người của tôi, đều không có kết cục tốt. Góc truyện audio.com. Được rồi, em cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hàn Tử Đằng nói, đứng dậy muốn bước ra cửa. Anh còn muốn cùng hai người bên ngoài kia trao đổi một chút về việc tiếp theo nên xử lý như thế nào còn nữa. À, Dương Nhi và Từ Minh đó, anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Anh có thể không rời đi hay không? Trong lòng cô có mong mỏi nhỏ nhoi, hy vọng người trước mặt có thể ở lại cùng cô. Được rồi, anh không đi nữa, sẽ ở lại đây với em. Hàn Tử Đằng dịu dàng trả lời. Cứ như vậy, Hiểu Di lộ ra vẻ mặt thỏa mãn bởi vì, cuối cùng lòng cô không còn băn khoăn nữa. Cô khẳng định tin tưởng người trước mặt cũng thích cô. Cô không muốn hỏi, những người bắt cóc cô hiện giờ sao rồi. Bây giờ, cuối cùng cũng chỉ là thêm một chuyện lo lắng trong cuộc đời của cô thôi. Hiểu Di dần dần nhắm mắt lại, có Hàn Tử Đằng bên người. Hiểu Di rất nhanh liền nặng nề đi vào giấc ngủ, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Hiểu Di. Hàn Tử Đằng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô vào trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm của cô muốn xóa đi nỗi đau đớn khi mất đi cô. Hiện tại Hiểu Di đang nằm trong lòng anh, lần đầu tiên anh cảm nhận được hạnh phúc, đã cảm nhận được sự ấm áp xung quanh. Hiểu Di liền hướng tới gần nguồn nhiệt, khi tìm được nguồn nhiệt, Hiểu Di lại như một đứa trẻ tìm được kẹo, nở nụ cười, cọ sát trong lồng ngực của Hàn Tử Đằng. Mang Hiểu Di đang say ngủ nhẹ nhàng đặt trên giường, Hàn Tử Đằng nhẹ nhàng đứng dậy. Lặng lẽ đi ra cửa, nếu không phải, vẫn còn hai người kia đang chờ ở phòng khách, anh cũng không muốn rời khỏi Hiểu Di. Hiểu Di thế nào rồi? Trương Khiết vừa nhìn thấy Hàn Tử Đằng bước xuống liền cất tiếng hỏi. Cô ấy không có chuyện gì nữa rồi. Bây giờ đang ngủ, Hàn Tử Đằng ngồi xuống sofa đối diện Trương Khiết và An Nhi. Anh cất tiếng nói, Trương Khiết, lần này cậu tìm đâu ra nhiều người như vậy? Còn có thể, dễ dàng dẹp sạch người của Tiểu Bang Mị? Hàn Tử Đằng tò mò hỏi. Đám người lần này, không phải là tôi làm chủ, tất cả người đều là của An Nhi. Trương Khiết nắm tay An Nhi vỗ vỗ. Vừa giải thích với Tử Đằng, An Nhi sao, tại sao, cô lại có lực lượng người lớn đến như vậy? Chẳng lẽ cô, Hàn Tử Đằng không dám tin nói An Nhi vội đưa hai tay đối diện hấp tấp lắc nhiều lần. Cô giải thích, không, không phải, thật ra, là trước khi đến cứu Hiểu Di tôi đã đến tìm ông nội. Tôi đã kể cho ông ấy nghe về chuyện của Hiểu Di. Và nói cô ấy gặp nạn muốn ông ấy giúp tôi. Bằng cách cấp người trong Hắc Bang cho tôi. Nhưng, ông nội cô là ai? Nếu không phải là một người có quyền và tiếng tăm trong giới Hắc Đạo, chắc chắn không có một lực lượng khủng như vậy được. Đúng rồi, ông nội của An Nhi chính là Tuyết Lão Gia Tử, là người đứng đầu trong giới Hắc Đạo, cũng là người có lực lượng trong bang khủng nhất Bắc Kinh. Nên những tiểu bang nhỏ như của tên Mị, không là gì đối với Tuyết Lão Gia Tử. Trương Khiết thay An Nhi giải thích thật sự không thể tin được. Hẳn Trương Khiết đã biết trước được xuất thân của cô nhưng vẫn chưa có cơ hội nói cho Tử Đằng biết. Nếu không phải chính miệng Trương Khiết nói ra, anh cũng không dám tin Hàn Tử Đằng cứ nghĩ An Nhi chính là một cô gái đơn thuần. Xuất thân cũng rất đơn giản, là một cô gái ngoan hiền. Nhưng giờ, anh mới biết, bấy lâu nay, anh có người bạn là cháu gái của Tuyết Lão Gia Tử. Vậy tên đầy đủ của cô là, Hàn Tử Đằng chưa nói hết, An Nhi đã nhanh miệng nói. Biết An Nhi, Hàn Tử Đằng thật sự xem thường khả năng tán gẫu của Trương Khiết rồi. Rất có bản lĩnh đó, còn có thể dụ dỗ cả cháu gái của Tuyết Lão Gia Tử. Thật sự là bái phục, được rồi, bỏ qua chuyện thân thế này đi, dù sao cậu cũng hiểu rõ rồi, bây giờ cậu định giải quyết bọn chúng thế nào đây? Trương Khiết hững hờ nói, bọn chúng đã có dũng khí làm ra chuyện này, thì phải có dũng khí để chịu hình phạt thích đáng. Hàn Tử Đằng lạnh lùng nói, Trương Khiết, ngày mai đem toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Minh và Dương Nhi đưa đến cục cảnh sát đi. Còn nữa, không phải à Dương Nhi đó, đang muốn làm siêu mẫu nổi tiếng sao? Toàn bộ những việc à đã làm, tiết lộ cho giới truyền thông biết. Tôi tin, giới truyền thông đại chúng, sẽ rất sẵn sàng tiếp nhận thông tin liên quan đến Ả Dương Nhi đó. Tôi muốn khiến cho Ả ta thân bại danh liệt. Hàn Tử Đằng nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dám đả thương người của tôi, đều không có kết cục tốt. Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Hãy chờ thành quả của tôi. Trương Khiết đáp lời, Hàn Tử Đằng trở lại phòng. Nhìn thấy Hiểu Di bất an cau mày trong giấc ngủ. Nhìn cực kỳ thương xót chẳng lẽ. Hiểu Di vẫn chưa quên được những tổn thương mà Dương Nhi đã gây ra cho cô sao? Anh ngã người nằm lên giường, nhẹ nhàng kéo Hiểu Di vào lòng, nhìn Hiểu Di gắt gao mà dựa sát vào trong ngực anh. Vẻ bất an trên mặt lập tức biến mất, Hàn Tử Đằng yên tâm mỉm cười. Cách chương.